Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mời các bạn vào nghe tập số 108 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn đăng ký kênh nhé. Gần lên 40.000 sub rồi. Cả kênh MC Tiến Phong là chắc là hết ngày mai. Cố gắng, hy vọng các bạn có thể ủng hộ Phong. Nếu bạn nào chưa đăng ký lên được 20.000 sub khá là vui. À còn nữa nữa, còn trên ứng dụng di động Tune FM mình được 500 mấy sub rồi ấy. Anh em vào ủng hộ nhá, đăng ký kênh và nhập mã giới thiệu của Phong, nhìn cho nó lên 1.000 sub cho nó đẹp. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 108. Nhảy vào Hoàng Tuyền Hải, nhưng không còn đợi các tu sĩ kinh ngạc, Phương Hành đã ngoi lên. Bất quá lúc này đây bay lên lại không phải là dựa vào lực lượng của mình mà bay lên, mà ở dưới chân hắn bất ngờ nâng nước của Hoàng Tuyền Hải giống như là suối phun. Các người muốn thừa dịp chút thời gian kia bẫy lão tà, hắn sao không phải như thế? Trên mặt Phương Hành lộ ra mỉa mai. Thời điểm Đại Bằng Tà Vương và các tu sĩ đàm phán, hắn cũng thừa cơ hoàn thành công tác chuẩn bị của mình. Ầm một tiếng, Hoàng Tuyền Hải gợn sóng bất định, vậy mà nhấc lên đầu sóng cao hơn 10 trượng, lao đến sau lưng của Phương Hành. Mà lúc này các tu sĩ đối mặt với hắn lập tức thành các tu sĩ đối mặt với Hoàng Tuyền Hải. Trong Hoàng Tuyền Hải ẩn chứa từ khí ngập trời, thủ lĩnh mấy bộ cũng bị hù về phía sau một bước. Âm phong từ đằng xa xoắn tới, trong âm phong là ngàn vạn tử linh dữ tợn hung ác. Loại dị tượng này làm các tu sĩ bị dọa đến sắc mặt thay đổi. Sau lưng chính là Thái Thượng Di Trì, chính giữa còn cách một trận pháp quỷ dị, mà ở trước mắt là Hoàng Tuyền Hải, hung hiểm khó tả, khủng bố phi thường. Tiền hậu giáp kích, các tu sĩ căn bản không có đường để trốn. Mà để bọn hắn càng sợ hãi là Phương Hành dậm chân đạp nước Hoàng Tuyền Hải như là đứng trên đất bằng vậy. Hắn vậy mà hoàn toàn không sợ nước của Hoàng Tuyền Hải ăn mòn. Thậm chí nói, so với trước kia, nước Hoàng Tuyền Hải càng đáng sợ. Trên biển âm linh cũng ở vọt tới hắn trước người ngoài 10 trượng, âm âm đình chỉ chặn như điên thế. Sau đó, theo hàng thứ nhất âm linh bắt đầu, bọn hắn vậy mà quỳ xuống rồi. Vô số âm linh đi tới trước người của Phương Hành sẽ âm âm quỳ xuống một gối. Từng hàng thoáng qua tầm đó đã nhìn không tới mặt biển, chỉ có tử linh quỳ xuống. Kỳ thực tạo hóa lớn nhất của Thái Thượng Đạo chính là thân phận. Phương Hành ở trong ánh mắt hoảng sợ của các tu sĩ chậm rãi thổi ra châu. Xông qua thông thiên độ, hiện tại thân phận của ta chính là đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo. Quy khư này là địa bàn của tiểu gia, ở chỗ này ta có thể cho các người sống, cũng có thể cho các người chết. Ta có thể mang bọn người ly khai, cũng có thể giam các người ở chỗ này thẳng đến tạo hóa. Đơn giản mà nói, ta khống chế sinh tử của các người. Trước mặt ta, các người còn có chỗ trống chọn lựa chọn sao? Từ hôm nay, không quản các người có nguyện ý hay không, các người cũng chỉ có thể làm thủ hạ của ta. Nếu không, vậy thì đợi bị diệt tộc đi. Thủ lĩnh các thị tộc đều sợ ngây người, hoảng sợ lạnh lạnh nhìn Phương Hành ở trên không trung. Bọn hắn nghĩ tới Phương Hành được cơ duyên, lại không cho rằng lực lượng của Phương Hành sẽ thoáng cái tăng cường đến trạng thái thoát đi bọn họ khống chế. Dù sao cơ duyên mạnh hơn thì cũng không có đạo lý một bước lên trời. Đây là nguyên nhân bọn hắn có can đảm tính toán Phương Hành. Được cơ duyên cũng cần thời gian tiêu hóa phát triển mới được. Nhưng không nghĩ tới chính là Phương Hành đã có được thực lực khống chế Hoàng Tuyền Hải. Hôm nay ngàn vạn tử linh ở trong Hoàng Tuyền Hải kia quỳ bái đã nói rõ thân phận của Phương Hành. Vô số tử linh kia đều là đệ tử của Thái Thượng Đạo chết trong thiên kiếp. Hôm nay tất cả bọn hắn lại đều bái hạ, bái không phải là Phương Hành mà là thân phận của hắn, đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo, hoặc là nói đệ tử truyền thừa thứ 11. Thái Thượng Đạo căn cơ sâu xa, đệ tử vô số, trung phân đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền cùng với đệ tử truyền thừa. Ở trong đó đệ tử truyền thừa không thể nghi ngờ là tồn tại thân phận cao nhất, gần với cửu đại trưởng lão. Bởi vì đệ tử truyền thừa đại biểu chính là đạo thống truyền thừa. Đổi cách thuyết pháp đơn giản, năm đó Thái Thượng 10 tiên, mỗi một vị tiên đều là đệ tử truyền thừa. mà hôm nay Phương Hành bất ngờ trở thành đệ tử truyền thừa thứ 11 của Thái Thượng Đạo. Điều này cũng làm cho ngàn vạn tử linh ở trong Hoàng Tuyền Hải không còn coi hắn là người ngoài, mà là người một nhà. Không chỉ là mình người, còn là đệ tử truyền thừa thân phận cao hơn mình. Cho nên trước mặt Phương Hành, bọn hắn không có chút lễ ý, mà là chiều bái. Cái này không hợp lý. Ngọc bà giống lên. Nàng không tin, cũng không cam tâm nhìn thấy một màn như vậy. Trên thực tế, sau khi Phương Hành tiến vào Thái Thượng Di Trì, nàng và Lạc Mộc Tang cực kỳ lo lắng Phương Hành sẽ đạt được truyền thừa đặc biệt gì, vì hai người ở trên đường đã kết xuống tử thù với Phương Hành. Ở sâu trong nội tâm lo lắng Phương Hành sẽ báo thù. Cũng chính bởi vì sợ Phương Hành báo thù, cho nên bọn họ sớm định ra kế hoạch cướp bóc Phương Hành. Liên hợp Phụng Thiên Thị, Ngự Thú Thị cùng một chỗ đoạt cơ duyên của Phương Hành, sau đó giết chết hắn để tránh đêm dài lắm mộng. Vốn kế hoạch rất thuận lợi, Xích Long của Phương Hành chết, hơn nữa tiểu quỷ này không như bọn hắn lo lắng, trốn ở trong Thái Thượng Duy Trì không ra. Tới lúc này, bọn hắn cảm thấy kế hoạch của mình thành công hơn phân nửa. Hết thảy âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều đã tan thành mây khói. Một chút cơ cảnh bị mình theo dõi còn có thể lật sóng gió vì sao? Vì vậy bọn hắn coi cơ duyên của Phương Hành thành vật ở trong tay. Từ hôm nay trở đi, ta chính là lão đại ở chỗ này, các người có tức giận không? Phương Hành ngồi chồm hổm ở trên Hoàng Tuyền Hải, cười tùm tìm nhìn thủ lĩnh mấy bộ nói: Tiểu quỷ, ngươi thật nghĩ chúng ta sợ ngươi sao? Ngọc bà chống quả trượng, gương mặt đã có chút dữ tợn, như là kiềm nén không được lừa giận muốn ra tay. Ở bên người nàng, Lạc Mộc Tang kinh hãi, vội vươn tay ngăn cản nàng hét lớn: Ngọc bà không thể! Nhưng còn chưa nói xong, Ngọc bà đã ra sức giãy giụa, chấn Lạc Mộc Tang ra, thân hình lao tới Hoàng Tuyền Hải. Trong tiếng kêu to, đột nhiên Lạc Mộc Tang quay người lại, hai tay lăng không ấn xuống, ầm ầm. Vậy mà có một đạo huyết quang ngập trời bắn về phía Phương Hành. Huyết quang kia cực kỳ mạnh, chính là lực lượng chỉ kim đan cảnh mới có thể có. Tốc độ cực nhanh, uy lực cường hoành đến khó có thể tưởng tượng, cơ hồ là nháy mắt đã đến trước mặt của Phương Hành. Vốn là vì cơ duyên mà tới, nhiều lúc này Phương Hành đoạt được cơ duyên vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Vì phòng ngừa Phương Hành trả thù, Lạc Mộc Tang và Ngọc bà lập tức quyết định, đó chính là giết chết Phương Hành, giải quyết hậu hoạn. Nhìn như là Ngọc bà muốn hạ sát thủ, Lạc Mộc Tang ngăn trở, nhưng mà trên thực tế là Lạc Mộc Tang ra tay. Huyết quang biến ảo, ngay lập tức là tới. Chỉ là không có tác dụng gì. Hôm nay thần hồn của Phương Hành hấp thu lực lượng nguyên anh của Hận Thiên Đạo Tổ. Tuy bởi vì lực lượng thần hồn của Hận Thiên Đạo Tổ quá khổng lồ, làm cho hắn chỉ có thể hấp thu một bộ phận rất nhỏ, nhưng y nguyên đủ để thần hồn của hắn phát triển đến một trình độ trước nay chưa từng có. Lực lượng thần hồn cường đại làm cho thần thức quán tùy tùy tiện tiện tăng trưởng, trở nên cực kỳ linh mẫn. Thời điểm Ngọc bà và Lạc Mộc Tăng mắt đi mày lại mờ ám với nhau, hắn cũng đã sinh lòng cảm giác. Mà thời điểm Lạc Mộc Tăng ra tay, Phương Hành tâm niệm khẽ động, Đức Hoàng Tuyền Hải nâng hắn đưa về phía sau gần trăm trượng, đồng thời hai tay bắt ấn pháp, khoanh chân ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng: Thái Thượng Đạo quả, âm dương huyễn sinh, nay ta là đệ tử truyền thừa thứ 11 của Thái Thượng Đạo, tạm mượn lực lượng của chư vị sư huynh đệ giúp ta diệt cường địch, thể hiện uy nghi. Thanh âm sâu kín vang vọng Hoàng Tuyền Hải, mà vô số tử linh quỳ rạp ở trước người Phương Hành thì lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn tu sĩ mấy thị tộc. Ở trong mắt hoàng sợ của các tu sĩ, ầm một tiếng, giống như thủy triều, tử linh vô tận bất ngờ lao đến, kẹp lấy tử khí cường đại, liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn bao phủ thủ lĩnh mấy bộ. Thời điểm vượt qua Hoàng Tuyền Hải, các thủ lĩnh thị tộc muốn chống cự tử linh còn cần hạo nhiên chính khí trên Phụng Thiên Pháp kiếm chém giết. Huống chi hôm nay các tử linh được chỉ huy, tuy bề ngoài mất đi khí thế hùng ác, nhưng thực chất hồn lực lại tăng vọt trên phạm vi lớn. Ở trước mặt tử linh, lực lượng của thủ lĩnh các thị tộc quá yếu ớt. Hình thị chủ tha mạng, lão phu muốn làm nô bộc cho ngươi. Bị tử linh quay xung quanh, Lạc Mộc Tang dốc sức liều mạng khởi động huyết quang, khó khăn lắm mới chống cự được, đồng thời kêu to. Đến trước mặt sinh tử, hắn chẳng quan tâm mặt mũi gì nữa, há miệng muốn làm nô. Lão hỗn đản ngươi, trên mặt cười tủm tỉm nhưng mà trong nội tâm lại hung ác hơn ai khác, nô bộc như vậy ta không muốn. Lúc này Phương Hành ngồi trên biển, cùng các tu sĩ bảo trì khoảng cách trăm trượng, chứng kiến các tu sĩ đều bị tử linh vây khốn, cảm thấy buông lòng, lạnh lùng cự tuyệt đề nghị của Lạc Mộc Tăng. Sau đó lại nhìn thoáng qua Ngọc Bà Bà, nói: lão hỗn đàn mưu giết ta rất nhiều lần, cũng phải chết. Cuối cùng nhìn về phía Phụng Thiên Thị Từ Đa Ban đạo nhân cùng với Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, sắc mặt tái nhợt. Tất cả Kim Đan đỉnh phong đều đã bị vây khốn, thậm chí ngay cả Phụng Thiên Thị Phương Chính, Bái Nguyệt Thị Linh Lung, Ngự Thú Thị Ngư Long cũng như vậy. Lúc này bọn hắn đã khởi động huyết quang chống cự âm linh xâm nhập, chỉ tiếc tác dụng không lớn. Ở dưới âm linh gần như là điên cuồng xâm nhập, huyết quang của bọn hắn bị phá, làm bẩn thần hồn chỉ là vấn đề sớm muộn. Hiện tại có thể nói là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Về phần các ngươi, muốn chết hay muốn sống chỉ ở một ý niệm. Thời điểm đám người Ngọc Bà Bà bị âm linh vây khốn, trói buộc quanh người Đại Bằng Tà Vương cũng đã giải khai. Hắn đứng dậy, ném một ngọc thư ở trên mặt đất nói: đừng nói không cho các ngươi cơ hội, đây là danh sách đệ tử của Thái Thượng Đạo. Nếu các ngươi chịu đưa thần hồn và tinh thần ngọc thư làm đệ tử ngoại môn, âm linh tự nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu không, cũng không biết nói kết cục như thế nào. Dù sao nội tâm các tu sĩ đều minh bạch, quanh người đều có vô số âm linh bao vây. Những yêu linh này chính là oán niệm của đệ tử Thái Thượng Đạo sau khi chết biến thành, sợ nó mất linh tính, chỉ còn chấp niệm bản năng nhất, chính là thù hộ Thái Thượng Đạo Cung, đánh giết hết thảy người ngoại lai tới gần. Hơn nữa bọn hắn là âm linh, trời sinh rất ghét sinh vật sống, cảm ứng được sinh khí như là thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu quên mình dập tắt mới chịu. Hôm nay Phương Hành có thân phận đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo, tự nhiên sẽ không bị âm linh chán ghét. Mà Đại Bằng Tà Vương đoạt xá Chu Tước, trên người của Chu Tước lại có khí tức của Thái Thượng Đạo Cung. Hơn nữa thời điểm Phương Hành sử dụng âm linh cũng tận lực phân ra một tia thần niệm bảo vệ hắn. Mặc dù lực khống chế đối với âm linh không mạnh, lại đủ để hắn khỏi bị tai họa. Nhưng mấy vị tu sĩ khác thì không may mắn như vậy. Ở dưới vô số âm linh hung tàn dữ tợn ra sức cắn xé, bọn hắn đã bị bao bọc vây quanh, chỉ có thể khởi động huyết quang thu hộ thân thể. Dù sao cũng là Kim Đan đỉnh phong, huyết quang đan vào thực có tác dụng chấn nhiếp âm linh. Nếu chỉ có mấy con, thậm chí là vài chục con âm linh thì đã sớm bị diệt sạch, sau đó tùy thời thoát thân. Nhưng hôm nay bọn hắn đối diện là ngàn vạn âm linh, không để ý tính mạng cắn xé vây khốn, quả thực là tựa như hồng thủy. Ở dưới loại cục diện này, Phụng Thiên Thị Từ Ban đạo nhân lực lượng mạnh nhất, bên người còn có huyết quang bao phủ phạm vi ba trượng. Nhưng Bái Nguyệt Thị Linh Lung, Ngự Thú Thị Ngư Long thực lực khá thấp, lúc này huyết quang quanh người đã bắt đầu lộ ra ảm đạm. Mà khủng bố nhất là trong Hoàng Tuyền Hải còn đang có vô số âm linh ngoi lên nhìn chăm chú bọn hắn vọt tới. Ở dưới loại cục diện này, để từng tu sĩ bị âm linh vây khốn tuyệt vọng, không những bọn hắn đau khổ trèo trống, thủ hạ có mấy bộ dù không có bị vây khốn cũng không dám tiến lên. Thái Thượng Đạo chính là tồn tại siêu nhiên, các người làm đệ tử ngoại môn cũng không tính là khinh miệt các người, huống hồ đệ tử ngoại môn chỉ xưng hô mà thôi, nếu lập được công lao chưa hẳn không thể tăng lên. Ánh mắt của Đại Bằng Tà Vương âm u xoay chuyển, quét qua từng tu sĩ, lãnh đạm mở miệng nói: mục đích của hắn là muốn ép các tu sĩ lưu lại thần niệm ở trên ngọc thư. Hôm nay Phương Hành chính là Thái Thượng Di Đồ, càng là chủ nhân của ngọc thư, chỉ cần các tu sĩ đưa thần hồn vào ngọc thư, trên thực tế tương đối với ký kết khế ước chủ tớ với Phương Hành. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút, sẽ làm các tu sĩ đột phá chướng ngại tâm lý dễ dàng hơn. Nhưng các tu sĩ cắn răng chống, nhất thời không người trả lời. Cho dù là Lung Linh hoặc là Ngư Long sắp nhịn không được cũng như vậy. Mà Phụng Thiên Thị Từ Ban đạo nhân thực lực là mạnh nhất thì sắc mặt âm trầm, không biết là đang cân nhắc kế thoát thân hay gì. Chư vị đạo hữu, các người ở dưới âm linh vây khốn còn có thể chống được bao lâu? Đại Bằng Tà Vương đợi nửa ngày thấy không có người mở miệng, thanh âm lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị: lão phù cũng không phải là người tính nhẫn nại tốt, trên thực tế dù giết chết tất cả bọn ngươi lại đi thu thế lực của các ngươi càng phù hợp tâm ý của lão phù. Bất quá niệm tình các ngươi tu hành không dễ mới cho các ngươi đường sống, các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tiểu quỷ! Nói xong lời cuối cùng, liếc nhìn Phương Hành âm thầm ra hiệu. Phương Hành cười hì hì, tay bắt pháp quyết ầm ầm, sóng của Hoàng Tuyền Hải nhấc lên càng cao, so với trước càng thêm khủng khiếp. Tầng tầng lớp lớp tử khí đủ bao phủ tất cả tu sĩ ở bên trong, Bái Nguyệt thị linh lung thét lên, run tay nhẹ nhẹ. Ta nhận thua. Linh lung hét lên, đánh một tia thần hồn vào ngọc thư. Nhắc tới cũng kỳ, thần hồn vừa tiến vào ngọc thư lập tức hiện hóa ra một phù văn nho nhỏ, mà trên người thì loáng thoáng có từng sợi bạch khí quấn quanh. Tất cả âm linh xông tới gần nàng, vậy mà giống như là thủy triều tách ra hai bên dũng mãnh lao tới. Nàng không khỏi thở dài một hơi, đầu đầy mồ hôi lạnh. Ta cũng đáp ứng. Lại một người mở miệng, là Phụng Thiên thị Phương Chính trưởng lão. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đánh thần hồn vào ngọc thư. Cơ hồ cùng lúc đó, Ngự Thú thị Ngư Long trưởng lão cũng kêu rên, đánh thần hồn vào ngọc thư. Trong mắt Đại Bằng Tà Vương lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn về phía Phụng Thiên thị Từ Ban đạo nhân, trầm giọng nói: vị đạo hữu này vẫn còn do dự sao? Người tu vi tinh thâm, nửa chân bước vào nguyên anh cảnh, nếu như không phải quy khư quy tắc hỗn loạn, nửa bước kia chỉ sợ sớm đã đạp vào. Chẳng lẽ người không muốn mượn đường đi khai quy khư, đi ngoại giới đột phá nguyên anh cảnh, lại muốn ở trong quy khư rơi vào một kết cục bị âm linh thôn phệ? Nếu được như vậy thì ngay cả thần hồn cũng không thừa nha. Huyết quang của Phụng Thiên thị Từ Ban đạo nhân đã co rút vào hơn trượng, mày cũng nhíu chặt. Đại Bằng Tà Vương lại không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía Ngự Thú thị Sư Nam Cát, cười hắc hắc nói: vị tiểu hữu này thiên tư bất phàm, năm nay không đến 600 tuổi nha, vậy mà tu luyện đến kim đan đỉnh phong, xem như để ở thần châu coi như là không tệ. Chỉ tiếc ở trong quy khư, dù ngươi lại kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ để có thể dừng tại chỗ. Sư Nam Cát cắn răng không nói lời nào. Hắn và Từ Ban đạo nhân đều không phải là người ngu, tự nhiên nhìn ra là ngọc thư kia không đơn giản như vậy, 89/10 chính là một loại hồn khế. Ngẫm lại mình vốn là kim đan đỉnh phong, đứng đầu một bộ, lại tôn người khác làm chủ, trong nội tâm làm sao cam nguyện. Tu sĩ sợ chết nhưng rất kiêu ngạo, nhất là người như bọn hắn, đột phá cái tâm lý này thật không dễ dàng. Lão yêu quái, người muốn tà thuyết mê hoặc người khác đó là nằm mơ. Từ đạo hữu, sư thị chủ, chúng ta đồng loạt ra tay chống lại âm linh, dù chết cũng phải chết cả cá chết rách rưới, kéo lão yêu quái và tiểu quỷ cái làm bạn. Ngọc bà tuyệt vọng kinh hãi hét lớn. Nàng còn chưa nói hết, Đại Bằng Tà Vương đã cất tiếng cười to, cắt đứt lời của nàng. Buồn cười, các ngươi còn muốn cá chết rách lưới sao? Bổn tọa một mực đứng ở chỗ này chính là muốn cho các ngươi cơ hội thử hỏi thời điểm các ngươi chống cự âm linh, còn ai có thể tiếp được một kích của lão phu. Chuyện bây giờ rõ ràng, hàng đánh thần hồn vào ngọc thư có thể sống, có tài nguyên vô tận, pháp môn huyền diệu tìm hiểu, còn có thể ly khai địa phương quỷ quái này, đi ra đại thiên thế giới, không hàng vậy thì hồn phi phách tán đi. Hắn nói không sai. Thật lâu sau, đột nhiên Ngự Thú thị Sư Nam Cát than nhẹ, phất tay đánh một đạo thần hồn vào ngọc thư, sau đó thu huyết quang, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lại trên trán, biểu lộ có chút cay đắng và bất đắc dĩ. Mà thôi. Lúc này huyết quang của Từ Ban đạo nhân đã bị âm linh đè ép, chỉ còn không đến một trượng. Vào lúc này, hắn rút cục thở dài, phất tay đánh một tia thần hồn vào ngọc thư, ánh mắt quét qua Đại Bằng Tà Vương và Phương Hành, hơi có chút phức tạp nói khẽ: lão phù nguyện làm đệ tử Thái Thượng Đạo, lại không nguyện làm nô bộc cho ngươi, bị ngươi coi như là chó sai sử. Đại Bằng Tà Vương nghe vậy, cười ha ha nói: ai dám khinh thường đạo hữu, bổn tọa tự nhiên dùng lễ phục bồi. Các ngươi sợ chết như vậy sao? Ngọc bà cắn răng kêu lên. Âm linh bên người nàng giống như là núi nhỏ, Lạc Mộc Tăng thì không ngừng kêu la: lão phu nguyện hàng, lão phu nguyện hàng, cầu lão tiền bối cho một cơ hội. Chỉ có điều tuy trong miệng kêu to, hắn lại không dám đánh thần hồn vào ngọc thư. Tuy khủng hoảng nhưng trong nội tâm lại minh bạch, nếu như không được Phương Hành gật đầu, hắn đánh thần hồn vào trong cũng không có tác dụng gì, chẳng những không sống được, ngược lại còn tự chui đầu vào lưới, nói không chừng còn có thể ở trước khi chết chịu thêm càng nhiều thống khổ. Hai người này cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ có thể chống đến cuối cùng. Chỉ là bọn hắn thực không nghĩ tới, thời điểm bọn hắn cảm giác mình sắp nhịn không được, đột nhiên Phương Hành vẫn đứng ở trên Hoàng Tuyền Hải, chàng thế ngoại cao nhân kêu một tiếng: con mẹ nó, nhịn không được. Nói xong ngao một tiếng, từ trên Hoàng Tuyền Hải nhảy xuống, đồng thời giải pháp ấn trong tay, khuôn mặt tái nhợt. Thời điểm hắn cởi bỏ pháp ấn, ngàn vạn âm linh ở xung quanh bỗng nhiên biến mất sạch. Đại Bằng Tà Vương có chút im lặng nhìn hắn nói: "Không phải nói ít nhất có thể chống đỡ một nén hương thời gian sao?" Phương Hành trợn mắt nói: "Có bản lĩnh người tới thử xem. Dù sao ta là nhịn không được." Hắn dĩ nhiên gượng chống. Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng tìm được đường sống ở trong chỗ chết, thậm chí còn không kịp phản ứng, có chút kinh ngạc. Mà Đại Bằng Tà Vương thì phất tay nắm lấy ngọc thư, nhanh chóng nhét vào trong tay của Phương Hành, sau đó bảo hộ hắn ở sau người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phụng Thiên Thị Từ Ban đạo nhân, Phương Chính trưởng lão, Ngự Thú Thị sư Nam Cát, Ngư Long trưởng lão cùng với Bái Nguyệt Thị Linh Đông, cười quái dị nói: "Mấy vị đạo hữu rất anh minh, làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại đến thời điểm các người chứng minh tác dụng của mình. Hai người này lòng mang phản loạn, các người ra tay giết chết có được hay không?" Hết thầy biến hóa nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Kỳ thực từ khi âm linh của Hoàng Tuyền Hải được triệu hoán thẳng đến khi rút đi, chỉ có không tới một khắc. Trong khoảng thời gian ấy, các tu sĩ cũng không có chính thức đạt tới trình độ tính mạng nguy tại sớm tối. Phần lớn là bị tràng diện chấn nhiếp, tự biết không chống đỡ xuống cũng vô dụng. Lúc này mới bắt đắc dĩ ký hồn khế. Chỉ là bọn hắn ai cũng không ngờ được Phương Hành khống chế Hoàng Tuyền Hải căn bản không mạnh như vậy. Thời điểm chính mình chống, tiểu quỷ kia cũng giả vờ giả vịt chống đỡ. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói tiếp, nếu muốn liều sức chịu đựng còn không biết hưu chết về tay ai. Chỉ tiếc thời điểm phát hiện điểm này, thần hồn đã đánh vào ngọc thư, bị người khống chế, muốn đổi ý cũng đã chậm rồi. Vì vậy Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng còn chưa kịp ăn mừng mình tìm được đường sống trong chỗ chết thì bất ngờ phát hiện mình bị Từ Ban đạo nhân, sư Nam Cát, Linh Lung, Phương Chính vây lại. Đại Bằng Tà Vương ở một bên nhìn chằm chằm. Tiểu quỷ đáng giận kia thì cười hì hì trốn sau lưng Đại Bằng Tà Vương nhìn bọn hắn, trong tay còn cầm ngọc thư nhìn bọn hắn phất phất tay. Kế sách này quá là ghê tởm. Đương nhiên bọn hắn cũng không ngờ kế sách này thực không phải là Phương Hành nghĩ ra được, mà là Đại Bằng Tà Vương. Trên thực tế Phương Hành đoạt được 3 cái đại tạo hóa có chút bất đồng với Đại Bằng Tà Vương nói cho các thị tộc. 3 đại tạo hóa của Thái Thượng Đạo, trọng yếu nhất tự nhiên là Thái Thượng Đạo Kinh. Tuy chỉ là một quyển kinh văn ngắn ngủn, lại cực kỳ huyền ảo, là căn cơ lập giáo của Thái Thượng Đạo. Mà đại cơ duyên thứ hai lại không phải là tạo hóa lôi dịch. Đây là đồ vật để Phương Hành thử xem các thủ lĩnh thị tộc bộc lộ chính mình. Người tướng ăn càng xấu, hắn càng không thích. Bởi vì tướng ăn của hắn rất khó coi, cho nên không thích người khác cũng như thế. Dùng hồ lô tạo hóa lôi dịch, hắn quyết định người cần đánh là ai, người cần lưu là ai. Tạo hóa thứ ba chính là Thái Thượng Ngọc Thư, cái kia cũng chính là số mệnh của Thái Thượng Đạo. Tạo hóa thứ ba chính là Quy Khư. Kỳ thực Phương Hành bày ra lực lượng tuyệt đối không có cường đại như hắn tưởng tượng, cũng không phải là trở thành đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo thì có thể ở trong Quy Khư không làm gì không được. Trong Quy Khư lưu lại rất nhiều lực lượng hắn có thể lợi dụng, nhưng lại cần hắn thu phục từng cái mới được. Sau khi thương lượng với Đại Bằng Tà Vương, lão yêu kia lập tức vạch kế hoạch. Hắn biết hiện tại ưu thế lớn nhất của Phương Hành chính là các tu sĩ còn chưa biết Phương Hành lấy được cơ duyên gì, nhất định phải lợi dụng điểm đó. Cũng chính bởi vì điểm này, Đại Bằng Tà Vương quyết định đi nước cờ hiểm, lợi dụng Hoàng Tuyền Hải thu phục các bộ. Bởi vì Phương Hành có được thân phận đệ tử truyền thừa thứ 11 của Thái Thượng Đạo, cho nên âm linh trong Hoàng Tuyền Hải sẽ không có tổn thương hắn. Nhìn thấy hắn sẽ quỳ lạy, bởi vì đó là trời sinh áp chế, nhưng không có nghĩa là Phương Hành có thể dễ dàng chỉ huy bọn hắn thay mình giết người. Mà sau khi hắn vặt mạch các tu sĩ, lớn tiếng dọa người, sử dụng âm linh vây khốn các tu sĩ, sau đó buộc hắn đánh thần hồn vào Thái Thượng Ngọc Thư, trên thực tế là dùng lực lượng thần hồn mà Hận Thiên Đạo Tổ lưu lại ở trong Thức Hải hiến tế. Dù sao Hận Thiên Đạo Tổ cũng là độ kiếp cảnh, lực lượng nguyên anh phá diệt, lưu lại lực lượng thần hồn quả thực to lớn tới cực điểm. Ngay cả Phương Hành cũng không cách nào có thể hấp thụ hết, còn lại một bộ phận rất lớn, vượt xa cực hạn mà Phương Hành có khả năng tích trữ. Còn có một bộ phận lớn như vậy, dù giữ lại cũng vô ích. Vì vậy Đại Bằng Tà Vương bảo hắn hiến tế cho Hoàng Tuyền Hải. Bởi vậy sau khi hắn tới gần Hoàng Tuyền Hải, trước dẫn động âm linh quỳ lạy mình, mục đích chính là muốn ở trước mặt các tu sĩ biểu hiện ra thân phận của mình bất phàm, sau đó âm thầm hiến tế lực lượng thần hồn của Hận Thiên Đạo Tổ, chỉ huy âm linh thay mình ra tay. Một màn này tự nhiên dọa các tu sĩ run rẩy. Bọn hắn không biết Phương Hành chỉ là phô trương thành thế, chỉ cần bọn hắn kiên trì một lúc, âm linh kia tự nhiên sẽ giống như là thủy triều trở về Hoàng Tuyền Hải. Nhưng chỉ giữ vững vài phút, cả đám lại lựa chọn quy hàng. Đương nhiên trừ Lạc Mộc Tăng và Ngọc Bà Bà, Phương Hành và bọn họ đã kết đại thù không thể hóa giải. Vì tránh bị hắn khinh miệt, hai người quyết định cứng rắn chống đến thân tử đạo tiêu. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, việc này lại để cho bọn hắn chống tới âm linh tiêu tán. Mới phát hiện Phương Hành chỉ là phù trường thành thế, đang muốn ra tay diệt sát Phương Hành. Không ngờ phát hiện Phụng Thiên Thị từ ban đạo nhân, Phương Chính trưởng lão, Ngự Thú Thị sư Nam Cát, Ngư Long trưởng lão, cộng thêm cả Linh Lung trưởng lão đã vây bọn hắn lại. Hai người bọn họ kiên trì tới cuối cùng, người còn lại thì đã đánh thần hồn vào Thái Thượng Ngọc Thư. Thần hồn bị quản chế, không thể phản kháng, mọi người đã không phải là cùng một chiến tuyến. Trên thực tế, Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng sống cũng ở trong tính toán của Tà Vương. Hai người này giống như là ở đầu danh trạng mà hắn chuẩn bị. Các tu sĩ mới đầu nhập vào, không cho bọn họ chút sức, thấy chút huyết, chỉ sợ là nội tâm mọi người sẽ có chút lo lắng. Đại bằng Tà Vương chơi mưu kế lên, một khâu cả một khâu, có thể nói là cực kỳ âm hiểm. Kết quả đã chủ định, Lạc Mộc Tăng và Ngọc Bà Bà làm sao có thể là đối thủ của Kim Đan đỉnh phong điên thủ. Sau một phen ác chiến, cũng chỉ kéo dài vài phút thời gian mà thôi. Đấu pháp cũng đến 10 hiệp, từ ban đạo nhân xuất kiếm chém Lạc Mộc Tăng, Ngọc Bà Bà thì bị sư Nam Khát đánh chết. Đại bằng Tà Vương cũng vào lúc này hiện thân, tay cầm ngọc thư, thay mặt ban bố mấy mệnh lệnh. Thứ nhất, phòng Linh Lung trưởng lão thành bái thị nguyệt chủ. Thứ hai, Lạc Mộc Tăng đại biểu liên minh thị tộc mưu đồ làm loạn, hai nay chấm đầu thị chúng. Từ ban đạo nhân và sư Nam Cát trảm nghịch tặc có công, thăng làm đệ tử nội môn của Thái Thượng Đạo. Liên tiếp mấy mệnh lệnh làm cho các tu sĩ tâm tình phức tạp, bất quá chỉ do dự một lát, cuối cùng vẫn cúi đầu nói lời cảm tạ. Đại bằng Tà Vương lạnh giọng cười cười, biết một tiếng tạ ơn này chính là sơ bộ xác lập uy nghiêm của bên mình. Phương Hành ở một bên nhìn càng vui vẻ, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Sự tình này bảo hắn làm cũng không phải là không được, nhưng đoán chừng khẳng định không lão luyện giống như đại bằng Tà Vương. Với hắn mà nói, nếu nghĩ biện pháp gì âm chết nhóm người này, cái kia rất dễ dàng, nhưng muốn thu cho mình dùng, vậy thì không dễ dàng như vậy. Dù sao đại bằng Tà Vương đã từng làm yêu vương, kinh nghiệm trưởng ngự bộ chúng cực kỳ phong phú. Phát hiện điểm này, Phương Hành vỗ vỗ bả vai đại bằng Tà Vương nói: "Lão Tà, ta giao quy khư này cho ngươi rồi." Đại bằng Tà Vương nhìn hắn nói: "Không cần nói những thứ vô dụng này, lão phu hiểu ý của ngươi. Kể từ hôm nay, quy khư này xem như là hang ổ cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không thể để nhiễu loạn. Ngươi cứ tin ta, ta sẽ thay ngươi quản lý. Bất quá sớm nói trước, lão phu làm việc tự có thủ đoạn, sát phạt khen thưởng đều ẩn huyền cơ, ngươi đừng có nhiều chuyện xen vào là được." Phương Hành cười ha ha, cam đoan nói: "Khẳng định là không xen vào." Một tiểu quỷ đầu, một lão yêu quái, cả hai vỗ tay ba cái, xem như là giao ước rõ ràng. Mọi người hạ trại nghỉ ngơi, hôm sau lại lên đường trở về. Trên đường về có Thái Thượng Di Đồ như là Phương Hành, hung thú trong quy khư cực kỳ kính sợ hắn, nên đi rất dễ. Chỉ dùng chừng một tháng đã ra ngoại vi. Mà trên đường, Đại Bằng Tà Vương cùng với thủ lĩnh mấy bộ nghiên cứu thảo luận. Một là Phương Hành đoạt được cơ duyên chính thức, để lộ một bộ phận xem như là trấn an bọn hắn. Thứ hai là tất cả thế lực trong quy khư phải quy nạp thoáng một phát, do Hận Thiên, Phụng Thiên, Bái Nguyệt, Ngự Thú dẫn đầu. Mà những thế lực tán loạn kia đều bị hắn thống đạo nhất vào dưới trướng của mình, coi như là bộ độc lập ở ngoài bốn bộ. Trên danh nghĩa, Phương Hành là khư chủ, mình thay mặt khống chế. Điểm này hắn nói rất tin tưởng, giống như là vì tránh nghi ngờ. Đương nhiên trong nội tâm Phương Hành lại không để ý tới, đối với sự tình quyền mưu hắn không có hứng thú. Lão Tà thích quản, hắn cầu còn không được. Thậm chí nói nếu Lão Tà mặc kệ, hắn cũng sẽ ném đi cục diện rối rắm này, tự mình chạy mất. Sau khi về tới Hận Thiên Thị, Đại Bằng Tà Vương bắt đầu chỉnh đốn. Việc này nên sớm không nên trễ, thậm chí hắn còn tạm thời buông tha sự tình bế quan ôn dưỡng thần hồn. Tuy thu phục được thủ lĩnh mấy bộ, nhưng người các bộ có hằng phục dễ dàng như vậy hay không thì rất khó nói. Tất cả biến hóa Đại Bằng Tà Vương đều tính toán ở bên trong. Dựa theo hắn nói, đã có ưu thế do Phương Hành mang tới. Nếu hắn ngay cả một quy khư nho nhỏ cũng không thống ngự được, như vậy tên tuổi Đại Bằng Tà Vương của hắn cũng không cần dùng nữa. Cái này để Phương Hành yên tâm, đã có Lão Tà, sự tình trong quy khư không cần mình quan tâm nữa. Mà tinh lực chủ yếu của hắn thì đặt ở tiền tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh. Kinh văn của Thái Thượng Đạo Kinh cũng không có nhiều, nhưng để ẩn chứa đại đạo, để Phương Hành càng tìm hiểu càng kinh hãi. Trực giác cảm thấy Thái Thượng Đạo Kinh này chỉ dẫn cho hắn một pháp môn tu hành mà trước kia chưa bao giờ tưởng tượng qua. kinh nghĩa trong huyền ảo, tinh thâm, quỷ dị ly kỳ, thậm chí để hắn hoài nghi kinh văn này có phải giả hay không. Người sáng chế kinh này là lão biến thái kia sao? Phương Hành nói thầm không biết bao nhiêu lần, hơn nữa thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt quỷ dị. Có nên tu pháp môn này không? Sau khi tu, ta sẽ không hóa thành biến thái như vậy chứ? Chắc là mình nghỉ ở đây thôi, cũng khá muộn rồi. Xin chào mọi người nhé. Một tập thứ hai của mỗi ngày thì mình sẽ đọc ngắn thôi. Bạn nào chưa biết thì hết sức thông cảm. Xin chào và hãy nhớ like video nhé.